Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Chương 126 Vực sâu lâu đài cổ 11 có thể bị lựa chọn đưa vào lâu đài cổ tế phẩm. Luôn có như vậy điểm đặc biệt địa phương. Một lời lấy khái chi. Đó chính là đặc biệt ngon miệng, Dicinia liền cảm thấy. Thân vương điện hạ bên người nhân loại kia hương vị liền không bình thường ngon miệng. Nàng có thể nói, không hổ là thân vương điện hạ sao? Thẩm mỹ chính là không giống nhau, liền này vừa thất thần công phu. Trong đại sảnh đại bộ phận có điểm cảm giác quỷ hút máu đều bị thời xa hơi thở hấp dẫn rốt cuộc. Muốn tại đây đông đảo nhân loại ngọt thanh ngon miệng trong hơi thở tìm ra này một tia không ứng. Hương vị. Vẫn là yêu cầu điểm thực lực đáng tiếc chính là có thể tụ tập ở cái này trong đại sảnh quỷ hút máu. Lấy trưởng lão viện cầm đầu, thực lực đều không yếu, hàn hủ thấy hoa mắt, nguyên bản còn ở hắn trong tầm tay thời xa đã bị thình lình xảy ra quỷ hút máu đoạt đi rồi, thời xa. Cũng là thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình rời đi nguyên bản góc, bại lộ ở chói mắt ánh đèn hạ. Phía sau là lạnh lẽo khắc hoa cột đá, trên cổ là lạnh lẽo móng vuốt, còn có một cây so cột đá còn lạnh băng ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ hắn làn da, chỉ là kia ngón tay tựa hồ đối hắn làn da hạ kia lộ ra bừng bừng sinh cơ mạch máu càng cảm thấy. Hứng thú, này chỉ quỷ hút máu thực rõ ràng đã đem thời xa coi như chính mình sở hữu vật. Hô hấp gian có chứa một tia quỷ dị hơi thở. Ảnh hưởng thời xa phán đoán, mà thời xa dựa vào chính mình cường hãn tinh thần lực. Còn lưu giữ một tia thanh minh, đây là quỷ hút máu đặc thù kỹ năng chi nhất. Kia đặc thù hơi thở, tổng có thể làm cho bọn họ mục tiêu ý loạn tình mê, quỷ hút máu răng nanh đã lộ ra tới. Tái nhợt răng nanh ở dưới ánh đèn lóe điểm xấu quang mang, thời xa muốn phản kháng. Nhưng là hắn bảo trì thanh tỉnh đã dùng hết toàn thân sức lực. Tưởng động lại một chút cũng không động đậy, này hết thảy bất quá là phát sinh ở trong chớp. Mắt Dicinia yên giọng bộc phát ra kinh người lực lượng phất lai mông đặc thanh âm mang theo uy áp. Xông thẳng vì một ngụm ăn không quan tâm phất lai mông đặc mà đi, nhưng vẫn là chậm phất lai mông. Đặc răng nanh còn không có đụng tới thời xa, liền cảm giác được sau đầu kình phong đánh úp lại, thời xa chịu khống không thể sống động. Phất lai mông đặc lại hành động tự nhiên, đặc biệt là này một trận kinh phong còn mang theo ngập trời sát ý, huống chi Dicinia tràn ngập cành. Cáo thanh âm cũng nổ vang ở bên tai, phất lai mông đặc cũng liền không có do dự tạm thời từ bỏ đến. Miệng mỹ thực, vừa quay người né tránh bôn hắn cái ót tới kinh phong. Nhưng là hắn tay cũng không có buông ra thời xa. Tính toán tìm cái an tĩnh địa phương hào hào hưởng dụng, Dicinia lại như u linh xuất hiện ở hắn bên. Người, một bàn tay nắm cổ tay của hắn, phất lai mông đặc gợi lên khóe môi không chút để ý mà cười nói, như. Thế nào, Dicinia đại nhân hôm nay cũng muốn cùng ta đoạt người sao ta nhưng nhớ rõ. Dicinia đại nhân người yêu thích, cũng không phải ta trong tay loại này nha, Dicinia đương nhiên biết. Phất lai mông đặc người này tùy tâm sở dục, mỗi năm khẩu vị đều sẽ có bất đồng, nhưng là quỷ hút máu chi gian, đặc biệt là bọn họ loại này cao giai quỷ hút máu chi gian. Cơ hồ sẽ không tồn tại đoạt đồ ăn loại tình huống này. Nhưng là Dicinia đầy đầu hắc tuyển ý bảo phất lai mông đặc xem hắn phía sau, phất lai mông đặc rất phối hợp quay đầu nhìn. Cái kia hơi thở mỏng manh nhìn dung mạo không sâu sắc tiểu quỷ hút máu. Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn hơi có động tác, hắn tin tưởng, cái này tiểu quỷ hút máu khẳng định sẽ không quan tâm phát lại đây cùng hắn cắn xé một phen, có điểm. Ý tứ, hàn hủ không có tiếp tục động tác, đơn giản là hắn thấy được thời xa ngăn lại hắn động tác. Hắn mới ẩn nhẫn, nhưng là vẫn luôn cảnh giác hắn đều luyến tiếc cắn người. Như thế nào có thể làm này đó không thể hiểu được quỷ hút máu hạ khẩu thời xa biết. Hàn hủ hiện tại trên người năng lượng chỉ cung hắn duy trì hình người. Muốn cùng này đó cao giai quỷ hút máu đối kháng, còn kém xa lắm, buồn đầu xông lên kia chỉ là đưa đồ ăn, mà vừa mới, hắn nghe được cái kia từng có gặp mặt một lần yên giọng. Liền minh bạch có hắn ở, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp ngăn lại Hàn Hủ, nhìn đến Phất Lai mông đặc cả lơ phất phơ bộ dáng. Dicinia liền biết ra hỏa này khẳng định không phát hiện. Bất đắc dĩ địa đạo, ngươi lại nhìn kỹ xem, Phất Lai mông đặc nguyên bản cho rằng phía sau chỉ là một cái không chớp mắt tiểu quỷ hút máu, mà Dicinia bất quá là chuyện bé xé ra to không có việc gì tìm việc. Bất quá hắn cấp Dicinia cái này mặt mũi, lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tiểu quỷ hút máu, dần dần mà. Phất Lai mông đặc rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nguyên bản chỉ là bị này nhân loại độc đáo hương vị hấp dẫn. Căn bản không phát hiện này trong hơi thở mặt còn có một tia quen thuộc hơi thở, luôn luôn tùy ý. Phất Lai mông đặc khó được lộ ra chột dạ lại rối rắm biểu tình thân thân vương điện hạ Hàn Hủ. Người thân ai đâu cái này Phất Lai mông đặc hắn cũng là gặp qua một hai mắt. Đương nhiên biết là ai. Bất quá đối với này đó dùng khí vị nhận người quỷ hút máu. Cư nhiên không ở trước tiên nhận ra hắn, Hàn Hủ cũng là rất kinh ngạc, Hàn Hủ hừ hừ hai tiếng. Ánh mắt kia còn gắt gao mà đinh ở Phất Lai mông đặc bắt lấy thời xa móng vuốt thượng, Dicinia cũng. Lóe lại đây, cao gầy lại mỹ lệ tóc đỏ nữ nhân khom lưng hành lễ thời điểm cũng mang theo chính mình độc đáo. Quyến rũ phong tình, kia phiếm một tia đỏ tươi khóe mắt hơi hơi thượng trọn. Cho dù khom lưng thời điểm. Cũng khinh phiêu phiêu nhìn chằm chằm Hàn Hủ, phảng phất có vô tận tình ý tân vương điện hạ đích thân tới. Không có từ xa tiếp đón, năm rồi xuất hiện ở đại gia trước mắt thân vương điện hạ. Bất quá là order trong tay một con nho nhỏ ấu tể. Hôm nay như vậy đĩnh bà thanh niên bộ dáng, xác thật có điểm ngoài ý muốn, nhưng là Dicinia cũng không có lộ ra nửa điểm không ổn, bất quá thân vương điện hạ một mình tiến đến. Ponder đại nhân thế nhưng không có đi theo ở bên, Hàn Hủ liếc liếc mắt một cái Dicinia. Ánh mắt lại lần nữa trở lại Phất Lai mông đặc móng vuốt thượng buông tay, Phất Lai mông đặc một cái. Giật mình, nháy mắt buông lỏng tay, thời xa từ không cùm xiềng xích trung thoát thân. Trước mắt lại lần nữa hoảng hốt trong nháy mắt, dựa vào phía sau cột đá mới miễn cưỡng không có té ngã, Hàn Hủ mày nhăn lại. Tiến lên một bước đỡ thời xa, thuận tiện lại trừng mắt nhìn Phất Lai mông đặc liếc mắt một cái, Phất Lai mông đặc đột nhiên nhanh. Chí, rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới làm cái gì hắn này không phải cùng Dicinia đoạt người A hắn. Đây là cùng thân vương điện hạ đoạt người A Phất Lai mông đặc vội vàng lui ra phía sau vài bước. Hận không thể đem chính mình giấu ở Dicinia phía sau. Lấy làm bộ chính mình vừa mới cái gì cũng chưa đã làm, hắn là không thế nào sợ cái này không mấy. Lượng thịt ấu tể, cho dù đối phương là thân vương cấp bậc quỷ hút máu. Hắn cũng không như thế nào để vào mắt, có thể làm Phất Lai mông đặc kiêng kỵ, cũng không phải Hàn Hủ cái này ấu tể, mà là Hàn Hủ sau lưng kia một tòa núi lớn Under Ân. Vẫn là cái không thế nào giảng đạo lý núi lớn, loại này thời điểm. Vẫn là muốn dựa Dicinia tới sinh động không khí thân vương điện hạ. Bên này thỉnh, loại này chân tuyển trường hợp, Hàn Hủ thân là thân vương, lý nên ở thủ vị, Hàn Hủ nhìn thời xa gật gật đầu, lúc này, thời xa đã khôi phục bình thường, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phất Lai mông đặc lúc sau. Đối với Hàn Hủ gật gật đầu, Hàn Hủ lúc này mới nắm thời xa. Lướt qua mọi người. Hướng trên đài cao đi đến, thời xa cùng Hàn Hủ này một phen hỗ động. Dừng ở Phất Lai mông đặc trong mắt, giống như sét đánh giữa trời quang. Dicinia đương nhiên cũng thấy được, tuy rằng nàng cũng thực kinh ngạc, lại không có Phất Lai mông đặc như vậy mất mặt. Nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ chung Phất Lai mông đặc. Xoay người đuổi kịp Hàn Hủ, Order không ở nơi này. Nàng đến nhìn chằm chằm hảo này chỉ ấu tể. Đừng lại làm ra cái gì nhiễu loạn tới, Phất Lai mông đặc còn tại hoài nghi nhân sinh giữa. Hắn vừa mới nhìn thấy gì hắn tựa hồ nhìn đến bọn họ tôn quý thân vương điện hạ. ở nhân loại kia ánh mắt ý bảo hạ hành độ ngắn khẳng định là nhìn lầm rồi phất lai mông đặc hốt hoảng. Theo đi lên, nguyên bản thời xa cùng hàn hủ là ở không chớp mắt góc. Nhưng là phất lai mông đặc cùng Dicinia khiến cho động tĩnh không nhỏ. Đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến bên này. Cũng liền thấy được nắm tay đi tới hai vị, một vị ăn mặc thống nhất chế thức màu xám trường bào. Khóe mắt còn có thanh thiện ý cười. Chỉ là ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào lạnh băng. Đều mau đuổi kịp Order đại nhân ánh mắt kia lạnh độ, một vị ăn mặc không có gì đặc biệt màu đen lễ. Phục, thực rõ ràng là quỷ hút máu tiêu chuẩn trang điểm, nhìn qua lại không có đặc thù chỗ theo đại gia ánh mắt. Dicinia mới phát hiện, hàn hủ này một thân trang phục tựa hồ không đúng lắm, đương nhiên không đúng, hàn hủ này một bộ quần. Áo vẫn là thời xa từ trong ngăn tủ nhảy ra tới. Thời xa cũng chính là cảm thấy lấy hàn hủ khí chất xuyên này chung chế thức trường bào không thế. Nào thích hợp, cũng chỉ có này một thân thích hợp hắn. Chính là có vẻ hắn khí thế càng thêm kiêu ngạo, bất quá. Hàn hủ sao, như thế nào kiêu ngạo thời xa đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, Dicinia cảm thấy không đúng. Là bởi vì Order đại nhân đối thân vương điện hạ trang phục không có tiến hành can thiệp. Lấy Order đối thân vương điện hạ quản thiên quản địa bộ dáng. Này thực không thích hợp, có một vị cùng phất lai mông đặc trước mặt còn nói được với lời nói cao cấp quỷ hút máu tiến đến. Trước mặt hắn, thật cẩn thận ngó ngó hàn hủ, phất lai mông đặc đại nhân. Vị kia cái gì lai lịch phất lai mông đặc phiên cái không hoa lệ xem thường. Cười lạnh nói, ở chỗ này, còn có cái gì người có thể làm Dicinia tự mình dẫn đường, vị này cao cấp quỷ hút máu một cái run run. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, ám chọc chọc thối lui đến một bên. Sau đó liền nhìn đến một đám nguyên bản là tới tuyển tế phẩm quỷ hút máu bắt đầu châu đầu ghé tai. Tin tưởng tin tức này thực mau liền sẽ tại đây đàn bát quái quỷ hút máu bên trong bay nhanh truyền. Bá, dù sao này đó nhàm chán quỷ hút máu nhóm ở dài dòng sinh mệnh. Chứ bỏ ăn ăn uống uống chính là chú ý người khác bát quái. Cùng với thân thủ chế tạo các loại bát quái, những nhân loại này tế phẩm nhóm cũng đều ở trộm chú ý. Một đường đi trước mắt nhìn thẳng hàn hủ đoàn người, nhìn hàn hủ trang phục liền biết đây là một cái quỷ hút máu. Hơn nữa còn có thể tiếp thu vị kia cao ngạo trưởng lão đại nhân dẫn dắt. Khẳng định cũng là có cực đại lai lịch tức khắc có chút người ánh mắt liền trở nên đặc biệt thiện. Lương, dù sao cũng là một ít tuổi không lớn thiếu niên. Thực rõ ràng thiếu kiên nhẫn, còn có một người ánh mắt cũng vẫn luôn ở hàn hủ trên người đào. Quanh thân là nhà thám hiểm, hắn cảm giác mẫn cảm trình độ cũng không so với kia chút cao cấp quỷ hút máu kém. Cho dù bị hệ thống tỏa định sở hữu đặc thù kỹ năng, hắn cũng có thể phân biệt ra, cái này tuổi trẻ quỷ hút máu nhất định thân phận quý trọng mà ở cái này lâu đài cổ. Có thể so sánh trưởng lão viện những cái đó quỷ hút máu còn tôn quý. Vậy chỉ có một tồn tại, ở nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh. Giống như với truyền thuyết giống nhau tồn tại quỷ hút máu thân vương, tiểu hài tử, nhà thám hiểm gợi. Lên khóe môi, trong ánh mắt lập lòe nhất định phải được, vẫn luôn chú ý hắn thời xa đương nhiên không sai quá vị. Này nhà thám hiểm chút nào biểu tình. Cũng đem hắn ánh mắt thu hết đáy mắt thời xa nhìn chăm chú không e dè. Thẳng tắp mà dừng ở vị kia nhà thám hiểm trên người, nhà thám hiểm vừa nhấc đầu. Liền đối thượng thời xa ánh mắt thời xa hơi hơi mỉm cười, nhà thám hiểm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này nhân loại, ở khiêu khích hắn hàn hủ nhéo nhéo thời xa ngón tay. Không quá vui nhìn đến thời xa đối với người kia cười bộ dáng. Tuy rằng hắn biết thời xa là cố ý kích thích cái kia nhà thám hiểm. Nhưng là hắn chính là không vui, thời xa liếc liếc mắt một cái hàn hủ còn không đều là ngươi nháo nếu. Hàn hủ sớm một chút đối nhiệm vụ để bụng, cũng không cần phải thời xa lo lắng, hàn hủ không lắm để ý mà bẹp bẹp miệng. Hết chương.